Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2255, chương 2258. Ngũ môn tất cả phá, thế giới khiếp sợ. Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ nhất, nơi này từ tuyệt đối hắc ám khôi phục một tia ánh sáng. Sương mù xuất hiện một cái lớn vô cùng hình tròn trống rỗng. Mấy chục triệu đại quân đã không thấy, Linh Hoa Thiên Thần cũng không thấy, chỉ có một cái càng cường đại An Lâm, như cũ đứng yên ở trên hư không. Ô Lam Thiên Thần đôi mắt đẹp trừng đại đại, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy An Lâm dụng hết toàn lực thi triển hắc ám thần đạo. Sức mạnh kia, coi như làm đồng đội, đều khó khăn miễn trong lòng sợ hãi. Nàng nhìn phía dưới nhìn, phía dưới đại dương đã xuất hiện hình một vòng tròn thâm uyên. Đếm không hết nước biển ở rót ngược đến, nhưng vô luận rót ngược bao nhiêu, đều không cách nào lấp đầy này một cái thâm uyên. Cái này dĩ nhiên cũng là hắc ám lực lượng kiệt tác. Duy nhất không bị ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ là cách đó không xa chớp sáng rồi. Kia chớp sáng ngăn cách hết thảy, bao gồm An Lâm hắc ám, như cũ không cách nào dung chuyển nó phân hào. Đây là mạnh nhất tối vô giải phòng ngự. Ô Lam Thiên Thần nhìn đến hâm mộ, nàng cũng tốt muốn nắm giữ một cái cứng như vậy vỏ rùa. Đông Thiên Môn tất cả lực lượng đều bị diệt, nhưng cái này chớp sáng, thật là lấy nó không có biện pháp a. An Lâm nhìn trước mắt chớp sáng, có chút khổ não gãi đầu một cái. Valentina đưa ra tay nhỏ, dựa vào lưu ly tròng kính, đè ở chớp sáng bên trên. Rất nhanh kia lưu ly tròng kính kể cả một đôi đẹp đẽ tinh xảo tay nhỏ liền bị quang viên phân giải. Nàng vội vàng rút về tay nhỏ, dập đầu một quả cao cấp tiên đan khôi phục máu thịt. Lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi mở miệng nói. Ngụy Thiên Đạo thành lũy hoàn chỉnh tính vẫn là 100%. Quang Minh Thiên Thần cấu trúc như vậy, một cái tuyệt đối phòng ngự, tất nhiên hao phí nàng số lớn lực lượng, coi như có thể tại nội bộ lực lượng khôi phục cùng với tu bổ thương thế, cũng tuyệt đối phải tốn số lớn thời gian. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị cái gì a? Bây giờ có cơ hội liền muốn dùng hết hết thảy khả năng đi phá. Địch nhân càng không muốn đánh nhau, chúng ta thì càng muốn vào lúc này đánh nàng. An Lâm lấy ra một cái kỳ dị vòng tròn, hơn nữa đem Hồng Mông thần toa, con rối vạn hóa tâm, Hồng Vũ thần kiếm, Long Ngục đao cốt, Tử Linh thần trượng, Thần Cực thiên đao, Hỗn Độn khôi giáp, Đen Nguyên thần mâu, Tinh Cực, chín cái thần khí lấy ra. Valentina bích lục hai tròng mắt sáng ngời cực kỳ, cái miệng nhỏ nhắn dáng dấp đại đại, hoa nha, chín cái đỉnh phong thần khí, cái này còn không tới khiếp sợ thời điểm đây. An Lâm cười đem từng món một thần khí đặt ở vòng tròn phía trên, nhẹ nhàng vừa chạm vào phát, một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng liền phóng lên cao. Một cổ tử kim sắc, mờ mịt như yên, như có như không siêu thoát năng lượng, xuất hiện ở vòng tròn chính giữa. Lực lượng này tầng thứ thật là cao. Valentina kinh hô lên, nàng phát hiện lực lượng này so với sáng thế thần linh nguyên lực còn mơ hồ cao hơn một nước. Ô Lam Thiên Thần nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Nàng biết này sợi năng lượng nếu là đánh vào nàng vỏ rùa bên trên, có thể không tốn sức chút nào ở nàng vỏ rùa bên trên đánh một cái lỗ thủng to. Hắc ám đại nhân, đây là cái gì vũ khí à? Ô Lam Thiên Thần hiếu kỳ nói, cái này gọi là cửu mệnh nguyên bản, vượt qua thần khí tầng thứ vũ khí. Ta lúc đầu là có thể dùng nó dễ như trở bàn tay đem đại địa thiên thần đạo chi bổn tướng phòng ngự nổ tung, bây giờ ta dùng tới nó, uy lực sẽ cao hơn hai tầng lầu. An Lâm nắm cửu mệnh vòng tròn đi tới chớp sáng trước mặt. Đi đi, theo An Lâm ra lệnh một tiếng, cửu mệnh nguyên bản trung tử kim khí, ngưng tụ thành kim nhọn hình, giống như cầm cương châm đâm quả banh ra một dạng hung hãn, đem châm đâm vào hình tròn chớp sáng bên trong, xích, nhọn năng lượng tiếng va chạm nổ lên, tiếp xúc mặt không gian trong nháy mắt chôn vùi, vô tận hỗn độn muốn tràn vào cái thế giới này, nhưng cảm giác được cửu mệnh nguyên bản năng lượng ba động sau, lại bỗng nhiên đông đặc ngay tại chỗ, thậm chí hướng về sau phương thối lui, hoàn toàn không dám đến gần. Từ điểm đó mà xem, có thể tưởng tượng được cửu mệnh nguyên bàn thả ra năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng là, chớp sáng vẫn là nguyên lai bộ dáng, lại không có bất kỳ một tia biến hóa. Đáng ghét, tiểu tà, An Lâm hô kêu một tiếng, thân hậu thắng tà kiếm phóng lên cao. Từ mũi kiếm phun trào khỏi hàm chứa hắc ám thần đạo kiếm đạo năng lượng. Bám vào tử kim kim nhọn trên, một tiếng ông minh vang lên. Tử kim kim nhọn lấy càng kinh khủng hơn uy năng cùng tốc độ ở đột tiến. Valentina tựa hồ là nhìn thấy gì? Hai tròng mắt sáng lên, cũng là một ngón tay bắn ra, ngưng hóa vô số trong suốt lăng kính ở tử kim kim nhọn phía sau thúc đẩy. Đã từng hoàn mỹ êm dịu chớp sáng, ở An Lâm cùng Valentina ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ hả, từ từ lõm vào, hữu dụng, lại thật hữu dụng rồi. An Lâm kinh hô, càng dùng sức điều động lực lượng, thiên đạo thành lũy thăng bằng đã bị đánh vỡ, chúng ta thêm ít sức mạnh. Valentina lên tiếng khích lệ nói, trên mặt cũng là tràn ngập hưng phấn. Hai người lần này vận dụng tất cả lực lượng. Sau đó, bọn họ thấy tử kim kim nhọn đem quang cầu đâm được càng ngày càng lõm. Càng ngày càng lõm, giống như sắp nổ lên quả banh ra. Nhưng là chính là không bạo nổ. An Lâm người khổng lồ. Dùng sức, a, ta đã phi thường dùng sức. Valentina, người còn có thể dùng sức à, ân ta đã toàn lực. Hai người cũng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng tử kim kim nhọn lực lượng đã đến cực hạn. Có muốn hay không? Ta cũng gia nhập. Ô Lam thiên thần thấy tình hình chiến đấu kịch liệt, mềm mại cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, yếu ớt địa mở miệng hỏi. Được, cho ta dùng sức đụng kia tử kim châm. An Lâm gật đầu nói, cái này mặc dù tiểu đệ thực lực không lớn dạng, nhưng là bây giờ tiết điểm này, nhiều một phần lực lượng chính là một phần lực lượng, vạn nhất chính là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ đây. Nghe vậy, Ô Lam thiên thần lập tức xoay tròn vỏ rùa. Thiên thần thuật, rất quy đụng, xoay tròn kim quy xác mang theo một cái đại lục như vậy động năng. Hung hãn đụng vào tử kim kim nhọn cuối cùng. Tử kim kim nhọn vị trí lần nữa hướng trong quang cầu bộ di động. Quang cầu mặt ngoài lõm xuống đã đến điểm giới hạn rồi. An Lâm cùng Valentina hô hấp vào giờ khắc này đều có trong nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó, bọn họ lại thấy lõm xuống quang cầu đang chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Xảy ra chuyện gì? An Lâm sửng sốt một chút. Chúng ta lực lượng biến mất. Không. Là không phải, chớp sáng vị trí ở nghiêng về. Valentina nhìn thấu rất nhỏ thay đổi. Giọng kích động đến, nó không cách nào tại chỗ chịu đựng chúng ta tổn thương. Nó ở thông qua di động phương vị phương thức, né tránh chúng ta công kích. Càng nói càng giống như là một cái quả banh ra rồi. An Lâm trở nên kích động, chúng ta thừa thắng xông lên. Được. Valentina gật đầu nói, cứ như vậy, An Lâm cùng Valentina còn có Ô Lam thiên thần cũng lần nữa dùng sức hướng quang cầu công tới. Nhưng lần này, quang cầu không hề ngạnh kháng, tử kim kim nhọn tiến tới bao nhiêu, quang cầu liền lui về phía sau bao nhiêu, hoàn toàn chính là giữ vững một cái tương đối vị trí. An Lâm cùng Valentina vận dụng lực lượng ngăn quang cầu đường cũng không tiện xứ. Vô luận năng lượng gì ngăn đường, cũng sẽ bị quang cầu tịnh hóa thành quang viên. An Lâm tức giận, trực tiếp lần nữa ngưng tụ một quả tử kim kim nhọn ở quang cầu phía sau. cho quang cầu tới một đôi hướng thông suốt, nhưng là lực lượng một phần tán, quang cầu liền bất động rồi. Nó lẳng lặng đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mặc cho tử kim kim nhọn đâm, cũng không cách nào đâm rách. Cái bộ dáng này, giống như là đồi An Lâm không nói giễu cợt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục